Phong tình ấm áp, chương 8, những người bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Tần tự ý nói lời ngọt ngào, Trương Cần Phong cũng tự động bỏ ngoài tay, sau khi bôi thuốc cho đối phương, anh thu dọn đồ đạc nói, được rồi, không còn muỗi nữa, mau ngủ đi. Thần tự ý ước khoảng khắc được ở bên anh kéo dài vô tận, nhưng cậu biết Trương Cần Phong không dễ gì có thời gian để thư giãn như hiện tại. Cho dù bây giờ cậu rất muốn có anh ở bên nhưng vẫn không nỡ làm như vậy, đành lòng nói. Cảm ơn anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải đón mưa sao băng. Ừ, Trương Cần Phong gật đầu rời đi, trở về lều ngủ của anh. Trương Cần Phong biết Tần Tự Ý luôn thích nói lời yêu thương ngọt ngào. Lúc trước khi hai người còn ở bên nhau, Tần Tự Ý sẽ luôn dính trên người anh, luôn miệng nói. Anh thật đẹp trai, anh trai, em rất thích anh. Anh à, cô gái đó là ai vậy, thật ghen tị, anh là của riêng một mình em. Khi còn yêu nhau, Trương Cần Phong luôn chiều chuộng đối người yêu dù bất cứ ở nơi đâu. Vốn dĩ Tần Tự Ý là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, cậu luôn rất dính người và hay làm nũng, miệng lại vô cùng ngọt. Trương Cần Phong đương nhiên rất thích cậu, sẵn sàng yêu thương cưng chiều cậu. Nhưng chính người luôn miệng nói, em yêu anh rất nhiều, lại nói lời chia tay anh. Vì vậy, Trương Cần Phong bây giờ không còn tin vào những lời đường mật của cậu nữa, một lần xa vào hố là đủ lắm rồi. Ngày hôm sau, Trương Cần Phong 10 giờ sáng mới thức dậy, đi ra ngoài mới biết mình là người dậy sớm nhất, lúc này lều trại bên cạnh không có động tĩnh gì, xung quanh cũng không có người quen thuộc. Xa xa có những lều viên khác đang bắt đầu thức dậy. Trương Cần Phong cũng không đánh thức mọi người, chỉ lấy giá đỡ nồi di động sau đó đốt lửa hâm nấu cháo họ mang đến để ăn với bánh mì. Cách đó không xa, một nhóm trại sinh ngửi thấy mùi thơm, có người đi tới hỏi Trương Cần Phong. Anh gì ơi, anh nấu gì thơm quá vậy? Là cháo do mọi người mang theo. Trương Cần Phong ngẩng đầu nói. Mọi người muốn nếm thử một chút không? Trương Cần Phong vừa ngẩng đầu, người kia lập tức sửng sốt khi nhìn thấy rõ gương mặt của anh, sau đó mới hoàn hồn lại nói. Tôi có mang theo bữa sáng, nhưng trong đội của chúng tôi. Ờ không, bạn của tôi không mang theo, để tôi hỏi xem cậu ấy có muốn ăn hay không? Trương Cần Phong không để ý tiếp tục nấu cháo trên lửa nhỏ. Lúc này, Chu Tinh Nhiêu và bạn gái đã thức dậy ra khỏi lều. Khương Sán Sán vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy Trương Cần Phong đang nấu bữa sáng, cô lập tức thanh tỉnh nói. Anh Trương để dành cho em một phần nhé, rửa mặt xong em sẽ quay lại ngay. Trương Cần Phong mỉm cười, nói. Đừng lo, em đến ăn lúc nào cũng được. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông khi nãy dẫn theo bạn mình đến, trông có vẻ giống như đến cọ cơm hoặc đến náo nhiệt cho vui. Trương Cần Phong đứng lên, hỏi. Mọi người muốn ăn sao? Người đàn ông đẩy người bạn đi cùng lên phía trước, cười nói. Anh cứ cho người này ăn ké, chúng tôi không ăn. Người kia nhìn Trương Cần Phong một chút lập tức đỏ mặt nói. Nói bậy gì vậy, tôi có cầm theo bữa sáng mà. Vậy, mọi người có ăn hay không? Trương Cần Phong đi về phía trước vài bước, có tất cả 7 người trước mặt anh, tất cả đều cao gần 1m8, nhưng chiều cao 1m9 của Trương Cần Phong vẫn rất vượt trội so với họ. Một người trong số họ lên tiếng. Bạn nhỏ của chúng tôi tên là Triệu Vũ Trạch, nó tính tình hay e thẹn nhút nhát, chúng tôi muốn đưa cậu nhỏ ra ngoài để cậu ấy bớt nhút nhát trước đám đông. Gocchuyenaudio.com. Trương Cần Phong liếc nhìn anh chàng tên Triệu Vũ Trạch, người nọ trông vô cùng thanh tú, dễ nhìn, dáng vẻ đúng thật là đang thẹn thùng, đỏ mặt. Trương Cần Phong cười nói, cùng chọn đến đây nghỉ dưỡng xem như một loại duyên phận. Sau này nếu có thể thì có thể cùng nhau kết giao. Được rồi, người nào đó vỗ vai Triệu Vũ Trạch nói. Trở xuống núi lại cùng nhau kết giao. Trương Cần Phong gật đầu, nói chuyện lâu quá sợ cháo cháy nên muốn quay lại đào cháo, ai biết vừa quay đầu liền thấy Tần Tự Ý đã đứng ở phía sau, sắc mặt trông rất tệ. Trương Cần Phong không hỏi lý do, mà chỉ gật đầu với cậu, nói. Rửa mặt đi rồi ăn sáng. Tần Tự Ý vẫn đứng yên tại chỗ, Trương Cần Phong cũng không biết cậu định làm gì, cũng không thèm để ý nữa, chỉ bưng một bát cháo lên bắt đầu ăn. Tần Tự Ý đi tới gần Trương Cần Phong, sau đó ngồi xuống trước mặt anh. Anh không cần cùng người kia kết giao, hắn hình như có ý đồ xấu. Trương Cần Phong liếc mắt nhìn lều trại của nhóm người kia nói. Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, chả quen biết ai cả. Mới không phải, Tần Tự Ý ương ngạch nói. Đàn anh tính tình rất tốt, lớn lên lại vô cùng xoái, người khác không có lý do mà không thầm thương trộm nhớ anh cả. Trương Cần Phong muốn nói không phải cậu đã buông bỏ tôi sao? Nhưng nói ra cũng vô nghĩa, cho nên anh không muốn nhắc tới nữa, chỉ nói. Người ta không phải như vậy đâu. Tần Tự Ý nói, tại sao không, radar của em rất nhạy bén, anh không thấy ánh mắt của hắn sao, chẳng khác nào dính chặt lên người anh vậy. Trương Cần Phong ăn xong bát cháo đứng lên nói, Cậu nghĩ nhiều rồi, nếu có như vậy thì cũng liên quan gì tới tôi chứ? Tần Tự Ý không nói nữa, cậu sợ nói nhiều sẽ khiến Trương Cần Phong cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu biết cảm giác của mình không sai, người tên Triệu Vũ Trạch vừa rồi là cảm mến đàn anh. Sau khi cùng mọi người ăn sáng, Trương Cần Phong lấy SLA của mình để chụp phong cảnh, lúc rảnh rỗi anh thường thích chụp ảnh và lưu lại những hình ảnh đẹp bằng ống kính. Nhìn thấy chiếc SLA này, Tần Tự Ý nhất thời cảm thấy buồn bực, trước kia cậu là người mẫu độc quyền của chiếc SLA này, ngoài cậu ra thì ống kính của Trương Cần Phong chưa từng chụp người nào khác ngoài phong cảnh. Nhưng bây giờ Tần Tự Ý không chắc liệu có ai khác trong máy ảnh của Trương Cần Phong hay không. Ý nghĩa chuyến đi của Tần Tự Ý là Trương Cần Phong đang chụp phong cảnh ở phía trước còn cậu đang chụp Trương Cần Phong ở phía sau. Đã lâu lắm rồi mới có ảnh mới của Trương Cần Phong trong điện thoại di động của cậu. 2 năm qua cậu cố gắng chống đỡ những nỗi nhớ day dứt hàng đêm bằng những hình ảnh cũ của anh. Nhưng thật trớ trêu là người đang ở trước mắt nhưng cậu không có lý do gì để có thể ôm được anh. Họ giờ như những người từng quen biết, rốt cuộc đã từng yêu nhau nhưng hiện tại chỉ có thể coi nhau như bạn bè sao? Làm sao làm bạn bè với một người mình vẫn còn yêu sâu đậm được chứ? Tần Tự Ý nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không thể làm bạn với Trương Cần Phong. Chỉ có cậu mới biết cậu khao khát cái ôm và nụ hôn của Trương Cần Phong đến nhường nào. Thư giãn thì không nhất thiết phải có hoạt động gì, đi dạo cũng là một cách thư giãn rất tốt. Ít nhất lúc này Trương Cần Phong rất hài lòng, cho dù biết Tần Tự Ý đi theo cũng không hề gì, không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh. Góc truyện audio.com. Khi trời tối, Trương Cần Phong không thể đi quá xa, đành phải từ từ trở về, may mà mọi người còn trông chờ mưa sao băng nên vẫn chưa có ai đi ngủ. Mưa sao băng chỉ xuất hiện vào mùa hè trong năm, không cần thiết bị chuyên nghiệp, mọi người có thể ghi lại vẻ đẹp của nó bằng mắt thường. Dường như nó đã giao ước với trái đất, cứ đến mùa hè là lại có một trận mưa sao băng thú vị như vậy. Tin tức họ đọc trên di động cho biết thời điểm ngắm mưa sao băng là nửa đêm đến sáng sớm hôm sau. Lúc này vẫn còn sớm, Trương Cần Phong quay trở lại lều trại, vừa đến nơi thấy mọi người quanh khu cắm trại đang vô cùng náo nhiệt. Mọi người cùng Cao Chiết đang tổ chức đánh bài rất sống động. Nhìn thấy anh đi tới, anh chàng mang theo Triệu Vũ Trạch lúc sáng lập tức nói. Anh về đây rồi, mau qua đây xem náo nhiệt đi. Tần Tự Ý vốn dĩ không muốn tham gia nhưng liếc mắt thấy tên Triệu Vũ Trạch đang nhìn lén Trương Cần Phong. Nên Trương Cần Phong vừa ngồi xuống, Tần Tự Ý ngay lập tức ngồi bên cạnh anh, không thèm để ý đến ánh mắt kỳ lạ của nhóm người xung quanh. Chơi thế nào, Trương Cần Phong nói, chúng tôi đang chơi với bao búa kéo. Nếu anh đã đến thì chúng ta chơi trò khác. Một người trong đám đông lên tiếng, trước tiên để tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Trinh, là lính cứu nhưng đã giải nghệ, những người anh em khác của tôi cũng thế. À không, Tiểu Triệu không có giải nghệ, cậu ấy vẫn đang cống hiến trong đội. Chúng ta bây giờ chơi tích điểm đi, người có ít điểm nhất sẽ phải phục tùng mệnh lệnh của người nhiều điểm nhất, có thể trả lời câu hỏi hoặc tham gia thử thách trò chơi. Lý Trinh nói mọi người đều không có ý kiến, Trương Cần Phong cũng không phải là không thể chơi, vì mọi người đều đồng ý nên Trương Cần Phong đương nhiên không có ý kiến, chỉ gật đầu. Vòng chơi đầu tiên, Chu Tinh Nghiêu ít điểm nhất, người cao điểm nhất là người trong nhóm đội lính cứu hỏa, người đàn ông liếc nhìn Chu Tinh Nghiêu và Khương Sán Sán nói. Dù sao thì tôi độc thân lâu năm nên không sợ trở thành ngược cẩu độc thân. Tôi muốn nhìn anh hôn bạn gái trong vòng 1 phút. Khương Sán Sán vẫn có chút ngại ngùng, Chu Tinh Nghiêu không biết xấu hổ lập tức kéo Khương Sán Sán sát vào và bắt đầu hôn một cách mãnh liệt. Tần Tự Ý ghen tị nhìn bọn họ trong lòng thầm nghĩ nếu như Trương Cần Phong có thể hôn cậu như thế, nói cậu làm gì cậu cũng sẽ làm. Sau khi chơi vài vòng, bầu không khí dần trở nên sôi nổi, các câu hỏi và yêu cầu cũng phát triển theo chiều hướng mới lạ, Trương Cần Phong có số điểm thấp nhất, Tần Tự Ý lập tức cảnh giác chỉ hận cậu không phải là người có điểm số cao nhất. Người có điểm cao nhất chính là Lý Trinh, Lý Trinh nhướng mày, liếc nhìn Triệu Vũ Trạch hỏi. Anh hai, tôi chỉ hỏi một câu, anh còn độc thân không? Ngay khi người kia vừa mới dứt lời, Tần Tự Ý lập tức chen vào nói. Như thế không hợp lẽ, một người đàn ông trưởng thành đột nhiên hỏi đàn anh của tôi còn độc thân không là có ý gì? Lý Trinh không để ý đến giọng điệu hung hăng của Tần Tự Ý, nói. Trò chơi chính là như vậy, tôi muốn hỏi gì thì sẽ hỏi cái đó. Trương Cần Phong nhìn thoáng qua Triệu Vũ Trạch sau khi đối phương nhìn thấy ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu, nhìn qua ánh đèn mờ Trương Cần Phong có thể thấy tai của Triệu Vũ Trạch đỏ bừng. Trương Cần Phong cười nói, không có vấn đề gì, tôi vẫn độc thân. Lý Trinh có được câu trả lời như ý muốn, mỉm cười nhướng mày nhìn Triệu Vũ Trạch nói. Được rồi, vòng tiếp theo, góc truyện audio.com, Trương Cần Phong có bao nhiêu người mến mộ Tần Tự Ý chính là người hiểu rõ nhất. Lúc học đại học có vô số người đuổi theo Trương Cần Phong, cậu là người duy nhất đập tan đội quân trên con đường đẫm máu, cuối cùng cũng thành công có được bạch nguyệt quang của đời mình, tiếc là cậu đã đánh mất bạch nguyệt quang quan trọng nhất đời cậu. Cậu không muốn chơi nữa, trời cũng đã khuya, có người trong đám đông nói rằng sắp có mưa sao băng nên mọi người đều giải tán. Trương Cần Phong tìm một góc nhìn tốt, không cầm theo bất cứ thiết bị nào, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn trời. Tần Tự Ý đứng ở bên cạnh không lên tiếng. Đã hơn 2 năm qua, bọn họ đã lâu không có được thoải mái như vậy, Tần Tự Ý không đành lòng phá vỡ khoảng khắc bình yên này. Một lúc sau trên bầu trời xuất hiện mưa sao băng, Tần Tự Ý thoáng nhìn sườn mặt của Trương Cần Phong. Cậu nghĩ vào lúc này, nếu cậu và Trương Cần Phong vẫn ở bên nhau, cậu nhất định sẽ nép trong lồng ngực của Trương Cần Phong và nói. Anh trai, em ước rằng anh sẽ hôn em dưới trời mưa sao băng. Sau đó, Trương Cần Phong sẽ nhẹ nhàng xoa tóc và cúi đầu hôn cậu. Tuy nhiên, cậu không thể làm gì vào lúc này. Tần Tự Ý hơi ngẩng đầu lên ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhìn mưa sao băng trên bầu trời nói. Nếu thật sự ước nguyện có thể thành hiện thực khi ước dưới mưa sao băng, tôi muốn Trương Cần Phong thích tôi, cho dù chỉ một chút thôi cũng tốt lắm rồi. Giọng cậu không quá lớn, nhưng chắc chắn cũng không nhỏ, ít nhất Trương Cần Phong bên cạnh có thể nghe rõ lời cậu. Thời gian trôi qua mọi thứ đều đã tĩnh lặng, nếu ai đó ném đá xuống hồ thì chỉ có tí gợn sóng mà thôi. Nếu có thể, Trương Cần Phong thà rằng không có bất kỳ quan hệ nào với Tần Tự Ý, nhưng mọi chuyện thường không thể nắm bắt được. Lúc này anh thật sự cần nói rõ tình cảm của bản thân đối với Tần Tự Ý, thấy Trương Cần Phong không lên tiếng, Tần Tự Ý lại nói. Anh nói xem, điều ước dưới mưa sao băng có thực sự thành hiện thực không? Mưa sao băng trên bầu trời đêm không còn dày đặc như lúc đầu, nhưng vẫn còn lấp lánh vài ánh sao. Trương Cần Phong thu lại ánh mắt nói, hãy tin vào khoa học, đừng mê tín. Tần Tự Ý cười nói, khoa học có thể khiến anh thích em một chút không? Trương Cần Phong lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một lúc sau mới nói. Con người không thể quá lưu luyến quá khứ, Tần Tổng còn trẻ, không cần chỉ nhìn người đàn anh này, nếu như cậu có thể buông tay, chúng ta có thể đối tác tốt của nhau. Tần Tự Ý cúi đầu, cố kìm nước mắt nói, không thể nào Trương Cần Phong, nói xong không đợi Trương Cần Phong trả lời, cậu lập tức chạy về lều. Vừa bước vào không gian chật hẹp, Tần Tự Ý không nhịn được nữa, khoanh tay ngồi trong lều, để mặc cho nước mắt tuôn rơi. Trước đây giữa tình yêu và cổ phần, cậu chọn cổ phần vì hận cha, nên cậu không có hy vọng xa vời mọi chuyện có thể nhanh chóng trở về như trước đây. Cậu chỉ muốn dùng hết sự chân thành để khiến Trương Cần Phong động lòng và có thể bắt đầu lại một lần nữa. Có thể Trương Cần Phong vẫn còn khúc mắc với quá khứ, nhưng cậu tin có thể từ từ khiến Trương Cần Phong cảm động bằng sự chân thành. Cậu có thể nói với Trương Cần Phong rằng nhiều năm qua cậu vẫn luôn yêu anh, yêu rất nhiều. Chỉ cần Trương Cần Phong cho anh cậu một cơ hội, một chút cơ hội thôi. Chính là hiện tại Trương Cần Phong khuyên cậu buông tay. Trong lòng Trương Cần Phong những gì thuộc về đoạn tình cảm xưa đều không còn. Góc truyện audio.com Tần Tự Ý chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nơi ấm áp duy nhất trên thế giới này là nằm trong vòng tay của Trương Cần Phong, nhưng đó là một nơi xa xỉ mà hiện tại cậu không thể chạm tới được. Cách chương.